Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay cũng đã là ngày 29 Tết rồi. Không khí Tết cũng đã rất là gần gũi với chúng ta rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày 30 tối ngày mai thì chúng ta cũng đã chính thức bước sang một năm mới, năm âm lịch mới. Cũng xin kính chúc quý vị có những giây phút đón Tết, đón giao thừa thật là ý nghĩa và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong buổi tối 29 Tết ngày hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay. Câu chuyện có tựa đề là Căn biệt thự mới mua. Ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bốn giờ chiều, Thường lững thững dạo bước giữa hai hàng dương liễu. Bên cạnh là bãi biển cát hải xanh dần trong vắt. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô chăm chú nhìn vào màn hình lúc này đang hiển thị phần bản đồ. Số lạ thương nhận được lời mời đến ăn tân gia của một người bạn học chung lớp đại học tên là Quỳnh. Tốt nghiệp xong, Thương đi du học bằng thạc sĩ bên nước ngoài, cho nên hai người đã không gặp nhau suốt hơn 3 năm. Lần này trong thời gian chờ lấy bằng cho nên Thương trở lại Việt Nam chơi. Trùng hợp cũng là dịp Quỳnh được bố mẹ mua cho một căn biệt thự nằm gần biển, cho nên cả hai người quyết định tận dụng dịp ấy để gặp mặt, hàn huyên lại chuyện cũ. Thế nhưng loay hoay từ lúc nãy đến giờ, Thương vẫn không thể nào tìm được căn biệt thự theo đúng địa chỉ mà Quỳnh đã nhắn. Còn số điện thoại của bạn thì báo không liên lạc được, người tài xế taxi chỉ đưa cô đến phía đường lộ bên ngoài. Rồi bảo đoạn đường phía trước hẹp không có chỗ quay đầu, cho nên đã quay xe rời đi. Báo hại Thương phải cúc bộ từ nãy đến giờ. Đi thêm mấy bước nữa, cô ngồi phịch xuống một chiếc cây đá ven đường miệng lẩm bẩm. Có ai nhỉ? Cái địa chỉ này khó tìm vậy. Hay là có khi cô ấy nhắn nhầm mình chứ? Đúng lúc này thì từ phía xa có một đứa bé với gương mặt lem lúc bước tới. Thế là không chần chừ, Thương cất tiếng gọi. Bé ơi, cảm ơn cho câu hỏi. Cô hỏi gì, cô có mua kẹo không? Mẹ có biết tòa nhà biệt thự này ở đâu không? Thương đang định đưa bức ảnh mà Quỳnh gửi cho cô, nhưng cô bé kia tiếp tục hỏi một cách để lém lỉnh. Con biết, nhưng mà cô có mua kẹo không? Rồi, cô sẽ mua. Vậy cô mua đi rồi cháu trả lời. Thì con bé này đáo để quá nhỉ. Thương phì cười chọn đại một que kẹo. Cái này bao nhiêu? Dạ 10.000. Rồi, cô đưa cho con luôn 20.000 nha. Bây giờ thì chỉ đường cho cô được chưa? Dạ được, nó nằm ngay ở phía trước kia kìa. Cô đi hết đường rẽ phải chừng mấy trăm mét nữa là tới. Rồi, cô cảm ơn con. Đứa bé gật đầu, tuy nhiên khi Thương bắt đầu đứng lên để đi tiếp thì nó quay sang thì thầm. Mà cô này, cô xa tới phải không? Ờ, đúng rồi. Cô tới căn nhà đó làm gì? Cô đi chơi, bạn cô là chủ căn biệt thự đó. Con nói này, cô đừng sợ nha. Căn nhà đó nó bị ma ám đó. Câu nói này của đứa bé làm cho Thương có chút giật mình, nhưng rồi cô lắc đầu phì cười xoa đầu của nó. Thôi đi, biết cô từ xa tới cho nên là trêu cô phải không? Nói cho mà biết nha, cô đây không sợ ma quỷ đâu. Tùy cô thôi, con chỉ nhắc vậy thôi. Thôi con đi bán tiếp đây, chúc cô may mắn. Nó dứt câu thì đứa bé rời đi. Thương thấy không còn sớm nên cũng bước theo hướng ngược lại, đi theo sự chỉ dẫn của cô bé bán kẹo. Gần 15 phút sau thì căn biệt thự của Quỳnh cũng hiện ra trước mặt. Đẹp quá. Thường thốt lên bởi cảnh tượng trước mắt của mình. Trong bức ảnh mà cô nhận được từ Quỳnh chỉ là một góc nhỏ mà thôi, chứ xung quanh nó thì còn có một ngọn đồi cỏ xanh mướt, hoa và cây cảnh được trồng khắp lối đi. Tầm nhìn thẳng về phía bãi biển, phải nói đây là một khung cảnh triệu view mà người ta thường nhắc tới. Bước tới gần hơn, Thương nhận ra trong khoảng sân trước căn biệt thự có hàng chục chiếc xe hơi sang trọng đang đậu sẵn. Cô lẩm bẩm, thế mà lão tài xế bàn nãy bảo không có chỗ quay xe, rồi đường hẹp, chắc lão định moi tiền thêm, nhưng mà mình không hiểu ý cho nên mình đi bộ đây mà. Đang còn suy nghĩ thì từ bên trong một giọng nói thân quen vang lên. Thương, cậu đến rồi hả? Mình đợi mãi. Người vừa gọi đây là Quỳnh. Thương cũng nhoẻn miệng cười, giang hai tay ôm lấy đối phương. Nhà đẹp quá Quỳnh ơi, còn phòng nào trống không cho tôi thuê ở đến lúc sang Mỹ lại nhé. Yên tâm, phòng có đầy đủ, thế nhưng mà đắt lắm đấy, trả nổi không? Cho ghi sổ nợ đi, khi nào giàu rồi tính. Nói đến đây cả hai liền cười ồ lên. Hỏi thăm thêm vài câu, Quỳnh dắt tay dẫn Thương vào bên trong. Lúc này đây sự choáng ngợp của cô như được nâng lên thêm mấy phần nữa. Đồ nội thất và những thứ trang trí đều thuộc loại đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng. Tuy biết Quỳnh là con gái của một đại gia, nhưng Thường cũng không thể ngờ được sự đầu tư lại quá sức tưởng tượng như vậy. Làm cái gì mà ngẩn ngơ ra như thế? Thôi bạn ra sau rửa mặt đi, tiệc sắp bắt đầu rồi đấy. Thương gần gù cô hướng về phía nhà vệ sinh theo sự chỉ dẫn của Quỳnh. Tiếng bật nắp từ chai rượu xâm banh nổ giòn, mọi người trong gian phòng rộng lớn bắt đầu nâng ly chúc tụng nhau. Thương gầm ly rượu sang trọng trên tay của mình rồi đảo mắt một lượt. Tuy cô không biết những người ở đây là ai, nhưng chắc mầm vai vế cũng như địa vị của họ không hề tầm thường. Đúng lúc này Quỳnh bước tới, cô đi cùng một chàng trai cao lớn, nước da trắng và một nụ cười tươi rói. Thương, từ nay đến giờ cậu đang gì chưa? Mình chưa, đói lắm. Do lúc chưa ăn hơi nhiều. Ôi dạo ơi, lo mà ăn cho no đi. Đêm nay chúng ta không chỉ dừng lại ở bữa tiệc này đâu. Rồi, mà đây là ai vậy? Trước câu hỏi của Thương, chàng trai chìa ly rượu tới, chạm vào ly của cô rồi đáp. Xin chào, tôi tên là Trọng, chăm sóc cưới của Quỳnh. Ơ kìa. Quỳnh chen vào, cô huých một cái khá mạnh vào vai của đối phương. Ai thèm cưới anh chứ? Thương này, đừng có quan tâm, anh Trọng chỉ là người giúp việc của mình thôi. Vâng, thưa bà chủ. Trọng vừa dứt câu thì cả hai cô gái đều phì lên cười. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi ông Quân, bố của Quỳnh đã đứng lên trên bậc giữ phòng rồi cất giọng. Xin mời mọi người. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng gia đình của chúng tôi. Xin giới thiệu lại một lần nữa. Ông chỉ xong Quỳnh rồi nói. Đây là Quỳnh, con gái của tôi, vừa tròn 26 tuổi. Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của con bé. Tôi không có gì hơn tặng cho nó căn biệt thự này coi như là làm quà. Để có cái phòng thân. Nhớ sau này nó không có lấy được chồng thì cũng có chỗ chui ra chui vào. Câu nói của ông Quân khiến tất cả mọi người đều cười ồ lên. Quỳnh thì có chút ngượng ngùng, cô cấu vào hông của ông rồi thỏ thẻ. Bố này, ở đây đông người như vậy đừng có trêu con nữa. Thế được rồi, bố không có trêu. Con mau đi mời mọi người đi. Hôm nay phải để cho bố nở mày nở mặt đi nhé. Chồng cũng bước tới cúi đầu nâng ly. Nhưng chưa chạm tới thì ông Quân đã rụt ly của mình lại. Chào cậu. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Cậu tới đây làm gì? Dạ cháu... Quỳnh lúc này nhíu mày rồi khẽ gắt. Ơ kìa bố, bố nói gì vậy? Là con bảo anh Trọng đến. Sớm muộn gì anh ấy cũng là thành viên của nhà mình mà. Ai cho phép? Bố! Quỳnh một lần nữa gằn giọng. Ông Quỳnh có vẻ như không muốn phá hỏng không khí của bữa tiệc, cho nên quắc mắt một cái rồi bước về những vị khách của mình. Thường nãy giờ đứng ngay bên dưới, cô quan sát được thái độ này của ông Quân, cho nên đợi cho Trọng đi vệ sinh. Cô mới kéo Quỳnh lại thì thầm hỏi nhỏ. Quỳnh này, hình như bố cậu không thích anh Trọng nhỉ? Quỳnh thở dài gật gù xác nhận. Đúng rồi, bố mình không thích. Bảo anh ấy xuất thân từ một gia đình bình thường, không có triển vọng. Hai người quen nhau lâu chưa? Cũng được hơn 3 tháng. Thế nhưng mà đối với mình, anh Trọng là người được nhất trong số các mối quan hệ mình từng quen. Anh ấy nhẹ nhàng chu đáo lắm. Thế sao cậu không có từ bỏ anh Trọng nói chuyện trực tiếp với bố cậu đi? Thôi không cần đâu. Cũng biết là ông ấy sẽ dùng cái giọng hạch sách khệnh khạng của mình để xúc phạm anh Trọng cho mà xem. Chưa hết đâu, ông ấy còn gắn ghép mình cho một thiếu gia con trai của bạn chơi gôn. Nghĩ tới là mình đã thấy khó chịu rồi. Vừa nói dứt câu thì Quỳnh giật mình, miệng lắp bắp thốt lên. Đúng là thứ âm hồn bất tán mà. Vừa mới nhắc cái đồ đáng ghét đó lại xuất hiện rồi. Ai vậy? Còn ai vào đây nữa cậu nhìn đi. Quỳnh hất hàm về phía cửa ra vào. Tại đó có một người thanh niên. Anh ta mặc vest rất sang trọng, tay còn xách theo một giỏ quà nữa. Ông Quân là người đầu tiên bước tới rồi niềm nở. Cường, sao bây giờ cháu mới tới hả? Dạ vâng, cháu bị kẹt xe. Cháu có chút quà biếu bác nhân lễ tân gia hả? Trời đất đời, cháu đến là bác vui rồi, quà cáp làm gì? Con Quỳnh đâu? Quỳnh ơi, dạ dẫn anh Cường vào này con. Quỳnh tuy khó chịu ra mặt nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô nở một nụ cười vô hồn lững thức bước tới. Chào anh ạ, mời anh vào trong. Đồ ăn thức uống bày sẵn cả anh tự nhiên nha. À, cảm ơn em. Chàng trai tên Cường cười tươi rói, mặc cho biểu cảm của cô gái trước mặt của mình không mấy vui vẻ. Thường chứng kiến cảnh này thì lại tiếp tục suy nghĩ. Đâu là con gái nhà giàu cũng có nỗi khổ tâm riêng. Cứ như mình bố mẹ thúc giục kiếm đại một gã nào đó rồi cưới nhanh là họ đã mừng lắm rồi. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, bữa tiệc cũng đang gần kết thúc. Ông Quân lúc này đã say khướt, được bà Trinh vợ của ông dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Thường ngồi trên cái xích đu ở ngoài vườn, bên cạnh là cặp đôi quỳnh trọng, xung quanh là những chậu cây bonsai cao quá đầu người, nghe đâu giá trị của chúng tính bằng tiền tỷ trở lên. Đang nhâm nhi ly rượu văng trên tay, Quỳnh chợt hỏi: Thương này, đợt này cậu về Việt Nam có dẫn theo anh người yêu ngoại quốc lần trước không? Câu hỏi của đối phương khiến cho Thường có chút khựng lại, cô lắc đầu cười một nụ cười có phần gượng gạo: Không, bọn mình chia tay rồi. Quỳnh ngơ ngác nói: Ơ, sao lại chia tay? Nếu không nhầm thì mấy tháng trước mình còn thấy cậu đăng ảnh chụp chung với nhau mà. Cậu mới chia tay 2 tháng thôi, do mình muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc, còn anh ấy thì ngược lại, bất đồng quan điểm, thế là toang rồi. Trời đất ơi, trông hai người đẹp đôi vậy tiếc nhỉ. Có gì đâu, coi như là duyên số, không được thì thôi mà. Đúng lúc này từ trong nhà bà Trinh bước ra kèm theo tiếng gọi: Quỳnh, mày đâu rồi con? Đây ạ. Quỳnh giơ tay lên ra hiệu, nhưng gương mặt cô bỗng chốc tối sầm lại bởi nhận ra Cường cũng đang đi phía sau lưng của mẹ. Mẹ làm cái gì mà lẻn ra ngoài này hả? Lại còn để thằng Cường một mình trong đó chứ? Nhận ra sự có mặt của Trọng và Thương, giọng điệu của bà Trinh có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Mấy đứa ở đây thì nhớ rủ thằng Cường ra ngồi chơi cùng, toàn là trẻ như nhau, dễ nói chuyện hơn mấy ông bà già trong kia chứ. Quỳnh, em ở đây hả? Anh tìm mãi. Cường xuất hiện phía sau bà Trinh, anh ta nhanh nhẩu chen vào với một nụ cười tươi rói trên môi. Anh tìm tôi làm gì? Quỳnh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Tất nhiên là bà Trinh không vừa lòng, bà vội chỉnh ngay: Quỳnh, cả nào nói sao cho đàng hoàng nha, đừng để cho mẹ phải mất mặt chứ. Con biết rồi. Sau đó cô liền quay sang Cường: Xin lỗi, hôm nay nhà đông người mẹ bỏ qua. Thế nhưng kể từ ngày mai đừng có bỏ thằng Cường một mình đấy, cậu ấy là khách quý của bố mẹ. Sao lại là mai? Có phải anh dự tiệc xong là về sao? Chị đưa tay ngắt nhẹ vào hông con gái rồi nói: Cái con bé này, chắc bố chưa nói cho con biết nhỉ, đợt này Cường ở lại nhà mình khoảng 1 tuần để nghỉ dưỡng, sẵn tiện là bàn với bố con một vài dự án bất động sản. Ngay đến đây thì Quỳnh như cảm giác thế giới sụp đổ, cô xì mặt ra thấy rõ. Thôi mấy đứa vui chơi nha, bác vào trong nhà lo tiếp khách. Bà Trinh vỗ vai của Cường một cái rồi quay lưng trở vào căn biệt thự. Cường thì vẫn hết sức vui vẻ, anh ta bước tới ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi mở lời: Xin chào, ở đây thì chắc chỉ có Quỳnh biết tôi thôi nhỉ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cường, năm nay 28 tuổi. Vâng ạ, chào anh, tôi là Trọng, 28 tuổi. Trọng vừa dứt câu thì Quỳnh nắm lấy bàn tay của người yêu như thể khẳng định cho Cường biết họ là một đôi. Cường cười nhạt một cái rồi hướng về phía Thương: Còn cậu tên gì? Dạ vâng, chào anh, em là Thương. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi cho nên anh đừng xưng như vậy. À, mà trong phong cách của em không giống người Việt Nam lắm, cả cách trang điểm. Anh đoán đi xem em ở đâu? Ở Mỹ hả? Ồ, sao anh biết vậy? À, do anh có vài người quen ở bên ấy cho nên là hay sang chơi, họ trang điểm đậm và ăn mặc như em vậy. Chứng kiến màn đối thoại này của Thương và Cường, Quỳnh như thể tìm được lối thoát cho mình, cô vội nói chen: Anh Cường, Thương nó còn độc thân đấy, hay là để em làm mai cho hai người với nhau nhá. Thương liền vỗ một cái đầu điếng vào đùi của bạn: Ơ kìa kích này, đừng có mà đẩy sang đây nhá. Anh Cường, anh đừng có tưởng thật, con Quỳnh nó chỉ nói đùa thôi. Anh biết mà, tính ra thì bạn bè thân thiết như các em cũng vui quá. Anh chả có nhiều bạn lắm, toàn dựa vào mối quan hệ làm ăn kiếm tiền là chính. Cường vừa dứt câu thì Quỳnh nói chen: Chứ làm gì ai chơi được với anh, người ta sợ cái sự giàu có của anh đấy. Nói xong dường như nhận ra mình có hơi quá lời, cô vội lảng sang chuyện khác. Đúng lúc này Trọng ngồi kế bên thì thầm: Ủa, ai thế? Lần lượt Quỳnh, Thương và Cường nhìn theo hướng quan sát của Trọng. Họ trông thấy trong góc sân kế bên dàn hoa lan là người phụ nữ trung niên. Bà ta đang loay hoay đốt một thứ gì đó. Quỳnh nhắm mắt lại để nhìn kỹ hơn rồi nhận ra Đây là một trong số những người giúp việc trong căn biệt thự này. Tuy đã đổi chủ nhưng ông Quân bố cô vẫn quyết định giữ họ lại để phục vụ cho gia đình, thậm chí còn trả tiền lương cao hơn gấp đôi người chủ cũ. Trở lại với người phụ nữ này, hành động của bà ta có vẻ khá kỳ lạ, bởi nếu để ý thì có thể nhận ra thứ mà bà ta đốt là mấy xấp tiền âm phủ. Ngoài ra còn có những món đồ hàng như là xe hơi, quần áo giấy. Máu tò mò nổi lên, Quỳnh nhổm dậy lững thững bước tới để hỏi chuyện. Cô gì ơi, cô là cô Mận phải không? Nghe tiếng gọi, bà Mận giúp việc giật bắn mình vội vã đứng dậy, miệng của bà ấp úng. Chào cô chủ, tôi... Cô làm gì ngoài này vậy? Còn mấy thứ này? À không có gì đâu, tôi chỉ đốt cúng rằm thôi. Nói dứt câu thì bà Mận rúi hết đống đồ mã vào ngọn lửa trước mặt, như cố để đẩy nhanh quá trình hóa vàng. Thôi tôi dọn dẹp vào trong đây, cô chủ chơi vui nha. Không đợi cho Quỳnh kịp hỏi gì thêm, bà quay lưng đi thẳng vào bên trong nhà, bỏ lại cô chủ của mình với một cặp mắt đầy ngơ ngác. Quỳnh cũng nhanh chóng trở lại chỗ chiếc xích đu trọng hỏi ngay. Sao thế em? Em cũng không biết nữa, bà ấy bảo đốt để cúng rằm. Ủa có nhầm lẫn gì không? Âm lịch hôm nay mới có ngày 11 mà. Em cũng chả biết. Hay là... Chồng toan định nói điều gì nhưng liền bị Quỳnh ngăn lại. Cần nhận ra biểu hiện này của hai người cho nên tò mò. Sao vậy, có chuyện gì sao? Không có gì đâu, anh đừng để tâm. Quỳnh lắc đầu nguầy nguầy không biết nghĩ gì trong đầu. Nhưng ngay sau đó cô than mệt, vội đứng lên bảo về phòng nghỉ ngơi. Thương thế bạn của mình như vậy thì cũng đi theo. Còn lại chồng và Cường, hai người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm một hồi thì chồng cũng xin phép ra về, vì anh không được bố mẹ của Quỳnh mời ở lại. Hơn nữa cả hai chưa có danh phận rõ ràng, cho nên để tránh những lời đàm tiếu, anh quyết định rời đi. Anh cũng kể thêm mình đã thuê một phòng khách sạn ở gần đường lộ để tiện qua lại chơi với Quỳnh trong những ngày sắp tới. Vì đằng nào cuối tháng này cả ngày cũng trở về thành phố để làm vài việc còn đang dang dở. Cường thì được bà Trinh sắp xếp cho một căn phòng ở tầng 3, nơi mà anh sẽ tá túc trong vòng một tuần tới. Trời về đêm, màn sương đã bắt đầu rơi xuống, phủ kín toàn bộ khung cảnh xung quanh. Thương vì lạ chỗ cho nên chưa ngủ được, cô nằm quay ra hướng ban công, đưa mắt nhìn ngắm khoảng không gian mờ mịt trước mặt. Ở ngay bên cạnh, Quỳnh đang ngủ say từ lúc nào. Tiếng thở dài nhẹ của cô vang lên đều đặn. Đúng lúc này đột nhiên Thương trông thấy như có một thứ gì đó bay lướt qua phía ngoài ban công. Theo phản xạ, cô nhòm đầu dậy, nhòm mắt để nhìn rõ hơn. Và rồi khi quen với thứ ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo trên tường vách, thì Thương nhận ra đó là một con chim lợn. Nó đậu ngay trên ngọn cây đối diện phòng. Miệng của nó kêu lên những tiếng kêu nghe rất khó chịu. Không muốn Quỳnh bị đánh thức bởi tiếng kêu này, Thương bước xuống giường với ý định đuổi con chim phiền phức kia đi. Cô mở cửa bước ra ngoài ban công. Đến nơi, Thương xua tay. Con chim lúc này đã không còn kêu nữa, nhưng nó có vẻ như không sợ hành động xua đuổi của cô, mà cứ như vậy đậu chiếm trễ trên nhành cây. Đôi cặp mắt tròn xoe nhìn ngược lại. Tất nhiên Thương biết sự im lặng này chỉ là nhất thời. Một khi nó còn đậu ở đây thì có thể sẽ kêu lên bất cứ lúc nào. Thế là cô nảy ra một ý định vào phòng tìm một thứ gì để ném nó. Nói là làm, Thương quay lưng bước vào bên trong. Không khó để cô tìm được một thứ phù hợp là mấy viên xoài trong chậu cây xương rồng trưng trên bàn. Lấy bà bốn viên cầm trong tay, Thương chắc mầm lần này mình sẽ đuổi được con chim lợn kia đi. Thế nhưng khi ra đến nơi thì cô không còn trông thấy nó nữa. Quái lạ nhỉ, mới đây mà hay là nó sợ mình. Để cho chắc chắn con chim đã bay đi mất, cô đã mất một vòng để tìm kiếm. Và rồi thay vì thấy con vật kia, Thương lại phát hiện ra có một bóng người ở dưới sân. Anh Cường. Cô thì thầm gọi tên của đối phương, không biết có phải nghe thấy không mà Cường cũng vừa ngước mắt lên. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Cường có vẻ bất ngờ, anh đưa tay ra vẫy. 15 phút sau, Thương khoác chiếc áo khoác rồi bước xuống sân. Cường vẫn ngồi trên hàng ghế đá, tay cầm điếu thuốc đang đốt dở. Nhận ra sự xuất hiện của cô, anh liền mở lời. Chào Thương, em chưa ngủ à? Dạ vâng ạ, em không có buồn ngủ lắm. Thay ngày dưới này một mình cho nên xuống nói chuyện giết thời gian. Sao anh lại ngồi đây? Cường rời điếu thuốc trên tay của mình. Em không phiền chứ? À, không sao ạ. Cường để điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi. Anh nghiện cái thứ này lắm. Hôm nào mà không có vài điếu thì chịu không có nổi. Đại báo cứ bảo là bệnh này bệnh nọ, thế nhưng mà bỏ nó còn khó lên trời. Vâng ạ. À, bạn em hỏi gì ấy nhỉ? À, cũng không có gì đâu. Em định hỏi sao anh lại ra đây giờ này. À, anh có không ngủ được. Chắc là do lại chỗ như em vậy đó. Với lại anh bị bóng đè. Bóng đè à? Ờ. Anh đang nằm ngủ thì thấy cơ thể của mình căng cứng. Cảm giác như là có một thứ gì đó đè nặng lên mình vậy. Chật vật phải một lúc anh mới bừng tỉnh. Thế là tỉnh ngủ cho đến tận giờ này. Mà em chắc không biết bóng đè là gì đâu nhỉ. Trước giờ em chưa bị qua. Chỉ nghe người ta nói thôi. Thế ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh. Cả ngày bắt đầu trò chuyện với đủ loại chủ đề. Từ sở thích những mối quan hệ xung quanh cho đến cuộc sống thường ngày. Cứ mãi mê cho đến khi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, Thương giật nảy mình. Trời đất, đây 3 giờ sáng rồi. Cường có vẻ cũng bất ngờ. Xem ra mình nói chuyện hợp thật đây. Anh cứ tưởng đâu mới có nửa giờ đồng hồ là cùng. Thôi muộn rồi, tao về phòng ngủ thôi. Vâng ạ, hẹn gặp em vào sáng mai nhé. Cường nhuận miệng cười tươi rói, đưa tay chào đối phương rồi bước thẳng vào trong nhà. Thương cô không muốn ở ngoài này một mình cho nên cũng nhanh chân bước vào. Thế nhưng cô không hề biết rằng từ nãy đến giờ, đằng sau gốc cây lớn trước cổng có một cặp mắt trừng trừng quan sát cô và Cường nói chuyện. Về đến phòng, Thương vẫn thấy Quỳnh ngủ ngon lành. Cô cởi áo khoác treo lên giá rồi nằm xuống. Trong đầu vẫn còn dư âm của cuộc nói chuyện với Cường. Xem ra anh ta không đáng ghét như Quỳnh nói. Với địa vị và gia thế ấy thì mình lại thấy anh ta rất dễ gần là đằng khác. Chắc do Quỳnh có ác cảm từ trước cho nên mới nghĩ như vậy. Nghĩ vu vơ một hồi, Thương cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Thương tỉnh dậy nhận ra chỉ còn một mình trong căn phòng. Kim đồng hồ trên tường lúc này chỉ sang hơn 8 giờ sáng. Cô vội nhòm dậy bởi dù là khách, nhưng việc thức dậy quá muộn không phải phép cho lắm. Sau khi rửa mặt bôi một ít son môi, Thương bước xuống tầng. Không thấy bạn của mình đâu, cô liền cất tiếng gọi. Quỳnh ơi! Đây, mình đây! Giọng nói quen thuộc của Quỳnh vọng lên từ gian bếp. Thương bước tới nơi thì nhận ra đối phương đang loay hoay bên cái lò nướng. Cậu chịu dậy rồi hả? Mau lại đây nếm thử cái này giúp mình đi. Bước tới gần hơn, nhận ra trên chiếc bàn bên cạnh 2-3 chiếc bánh kem, tuy nhiên trông chúng méo mó lắm. Này, đừng có cười nha, mình hì hục cả buổi sáng đấy. Cậu đếm thử xem vị kem có ngon không? Để gọi để mình thử xem nào. Trời đất ơi, ngọt quá thôi. Cậu muốn nay ăn cũng phải bị tiểu đường sao hả? Mình thấy bình thường mà. Ngọt lắm mà. Bánh kem thì về ngọt chứ. Mà sao hôm nay cậu lại làm bánh? Quỳnh mà mình nhớ là đâu có thích nội trợ hay nấu nướng gì đâu. Thì vậy bây giờ mới khốn khổ đây này. Ngày mai là sinh nhật của anh Trọng. Mình muốn làm một cái bánh kem thật ngon để tặng anh ấy. Thế nhưng mà... Thế hả? Thôi đưa đây, mình dạy cậu làm. Thường với tay lấy chiếc tạp dề đeo vào người. Tiếp đến cô bắt đầu hướng dẫn Quỳnh các bước làm bánh. Chỉ một giờ sau, chiếc bánh kem do Thường tự tay khuấy bột, đổ khuôn vào phía kem đã chễm chệ trên bàn. Trong nó chẳng khác gì những chiếc bánh mua ngoài tiệm cả. Quỳnh lúc này trầm trồ nói, ồ đẹp quá, cậu đúng là cứu tinh của mình đấy Thương ạ. Nếu không có cậu chắc ý tưởng của mình đành phải dẹp đi mất. Thôi, đừng có khen mình phồng mũi đấy. Đúng lúc này Cường từ bên ngoài bước vào. Trên vai vẫn còn vác theo bộ gậy đánh gôn. Xin chào, có chuyện gì mai cô nương xuống bếp thế này? Câu nói của Cường vừa dứt thì Quỳnh lập tức phản ứng. Anh xuống đây làm gì chứ? Chẳng phải anh đi chơi gôn với lại bố tôi? Hai chú cháu chơi xong rồi. Bánh ở đâu ngon vậy? Đang đói cho anh một miếng nha. Không đợi sự đồng ý của hai cô gái, Cường lấy muỗng rồi bắt đầu thử cái bánh kem trước mặt. Sao ngon quá, Quỳnh. Anh không ngờ em làm bánh ngon vậy đó. Không phải tôi làm đâu. Quỳnh chỉ tay sang phía của Thương. Bánh người ta vừa mới làm xong. Ai cho mà anh ăn thử như vậy chứ? Thế hả? Anh xin lỗi. Cậu đặt muỗng xuống gãi đầu nhìn Thương. Nếu biết là bánh của em thì anh đã không có chiêu rửa ăn trước như vậy đâu. Không sao ạ. Em cũng chỉ làm cho vui thôi. Anh thích gì cứ ăn đi. Em làm thêm mấy cái nữa cho mọi người trong nhà. Này là em nói đi nha. Vừa dứt câu thì Cường đưa tay lấy luôn chiếc bánh rồi hí hửng rời đi. Quỳnh đứng liếc nhìn đối phương như muốn đứt cả mắt. đàn ông đàn an gì mà vô duyên. Không hiểu sao bố mẹ mình lại gán ghép với anh ta nữa. Đúng là điên mất mà. Thường thì không nói gì, cô tiếp tục pha bột làm bánh. Nhưng trong lòng đã bắt đầu rộ lên một niềm vui khó tả. Đã giờ chiều, vợ chồng của ông Quân ra ngoài đi xem đất. Thế là Quỳnh nhân cơ hội ấy gọi dù người yêu sang chơi. Ngồi nói chuyện mãi cũng chán, chồng bảo ở gần đây có một thác nước đẹp lắm, cho nên dù cả bọn đi. Tuy nhiên đường vào cái thác ấy khá xa và hẹp, cho nên không thể đi chiếc xe hơi của Cường được. Họ đành phải mượn hai chiếc xe máy của mấy người giúp việc trong nhà. Chồng chở Quỳnh trên một chiếc, chiếc còn lại Thương và Cường. Trên đường cả hai tiếp tục những câu chuyện phiếm dài bất tận của mình. Đến nơi thì chồng cùng Cường nhảy ào xuống nước để tắm. Hai cô gái thì ngồi trên bờ gọt trái cây. Đang loay hoay với quả táo trên tay thì Quỳnh thì thầm. Đại Thương này, cậu nghĩ sao về anh Cường? Nghĩ gì chứ, cậu hỏi gì vậy? Nào, trả lời thật lòng đi. Lúc nay trên đường tới đây mình có quan sát á. Cậu với anh ta cứ tỉ tê nói chuyện. Và lại trong ánh mắt hai người nhìn nhau á, mình thấy không có bình thường lắm đâu. Ô kìa, có gì đâu không bình thường. Mình nghiêm túc mà. Nếu cậu và anh ta có tình ý với nhau á, thì cứ thoải mái tiến tới. Nếu thành công mình sẽ thoát khỏi cái sự gán ghép hết sức vô lý của bố mẹ. Mình... Thương càng ấp úng thì Quỳnh càng hiểu ra, cô thì thầm. Thế thì biết rồi nha, cậu yên tâm, mình sẽ cố hết sức đẩy thuyền, đôi bên cũng có lợi nha. Nhưng mà những anh Cường không thích mình thì sao? Mình có gì đâu khiến anh ấy để ý tới chứ. Ôi dào ơi, nhìn cái mắt của lão ấy nhìn cậu đó, thì rõ là đổ đứ đừ rồi. Cứ tin mình đi, trực giác mình không sai đâu. Thường vẫn ngại ngùng lắm, cô lén đưa cặp mắt về phía mặt nước. Cần lúc này đứng gần bờ để lộ ra cơ thể vạm vỡ, cái bụng hiện rõ từng múi. Đây chẳng phải là một mẫu nam thần trong trí tưởng tượng của cô. Ai đầu phòng ai bắp giang không? Tiếng giao hàng của một người phụ nữ trung niên khiến cho Thường ngừng ánh mắt của mình lại. Quỳnh thấy mấy gói bắp giang bơ thì hớn hở, cô hỏi. Bắp giang bao nhiêu túi vậy ạ? 20.000 thôi. Cô ủng hộ giúp tôi đi hai đứa. Vâng ạ, cô lấy cho cháu hai gói. Quý hóa quá. Hai đứa xinh đẹp thế này em mở hàng chắc hôm nay cô buôn bán đắt lắm đấy. Không biết lời khen này có thật lòng hay không, nhưng cũng khiến cho cả Thương và Quỳnh thấy vui. Trong lúc để Quỳnh mở túi lấy tiền, người phụ nữ tiếp tục. Hai đứa xinh thế này chắc chỉ là khách tới đây du lịch thôi nhỉ. Chứ cô bán ở đây cả năm rồi mà có thấy bao giờ đâu. Dạ vâng ạ, cháu vừa mới chuyển về đây. Ở đây đẹp quá, chắc cô cũng sắp xếp gặp cháu thường xuyên đấy. Thế thì quý hóa quá. Hai cháu cho cô địa chỉ đi. Nếu tiền đường thì hôm nào đi bán cô tạt ngang. Cháu ủng hộ cô nha. Vâng ạ, thế cũng được cháu ạ. Thế nhưng khi đọc địa chỉ căn biệt thự của mình cho người phụ nữ nghe, bà ta có vẻ hoảng hốt. Cả mắt của bà trợn ngược lên, miệng lắp bắp. Sao ở đó à? Vâng ạ. Sao vậy, cô biết chỗ đó không? Biết chứ. Biết rõ là đằng khác. Thế nhưng mà sao con lại mua cái căn biệt thự đó? Nó làm sao ạ? Nói cho hai đứa biết nha. Cái căn biệt thự đó ma ám đấy, vong nhiều lắm. Cô đừng đùa vậy chứ. Không, cô thề đấy. Cô mà đùa thì sẽ bị trời đánh. Cô thấy hai đứa dễ thương lại còn trẻ, cho nên nếu cô muốn bị vong theo. Cô từng thấy người trong biệt thự đó phát điên tội nghiệp lắm. Quỳnh Toan định nói gì thêm thì Thương ngăn lại, cô nói chen. Sao ở đó lại ma ám vậy ạ? Cô có thể kể rõ hơn được không? Này nha, từ xưa, từ cái thời mà chưa có giải phóng, thì cả cái khu đó là nghĩa địa, chuyên chôn lính tráng và những người bom đạn giết chết. Sau năm 2000 thì người ta mới quy hoạch lại rồi di chuyển hài cốt đi nơi khác. Mảnh đất bị bỏ trống gần 10 năm thì được một ông đại gia Việt Kiều mua lại, xây dựng nên cái căn biệt thự. Ngoài ra thì còn có ý định xây trang trại khu nghỉ dưỡng. Thế nhưng mà chưa thể hoàn thành được kế hoạch ấy thì ông ta bất ngờ treo cổ tự tử trong căn biệt thự. Từ đó cho đến nay thì qua nhiều đời chủ, nhưng mà nhìn chung ai dọn đến đó đều sẽ chịu những điều xui xẻo. Kể tới đây thì người phụ nữ lại nói thêm. Hai đứa coi nghiên cứu đi rồi đi ở nơi khác, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Nói xong thì bà cầm tờ tiền trên tay của Quỳnh rồi lững thững rời đi. Cả Thương và Quỳnh thì đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Thương này, cậu có tin những gì bà ấy kể không? Mình nghĩ bà ấy chỉ nói để dọa chúng ta thôi. Thường vẫn im lặng bởi cô nhớ tới chuyện mà đứa bé bán kẹo hôm qua mình gặp ở trên đường. Không phải nó cũng nói đến căn biệt thự đó có ma. Này, cậu sao vậy? Quỳnh vỗ vào vai của Thương làm cho cô giật mình. Sao lại thương người thế, đừng làm mình sợ. Thương hít một hơi rồi thuật lại cuộc chuyện trò của ngày đứa bé hôm qua cho bạn của mình nghe. Thế là sự hoang mang lại càng được nhân lên. Quỳnh lẩm bẩm: thực ra thì mấy hôm trước khi mà anh Trọng thuê phòng thì người chủ khách sạn cũng nói về những chuyện tâm linh ở căn biệt thự. Thế nhưng mà khi anh ấy kể lại thì mình không có tin, còn mắng ngược lại nữa. Thế nhưng bây giờ nếu như nhiều người nói vậy, có khi nào là có ma thật không Thương? Mình sợ quá. Có thể dễ dàng nhận ra nỗi sợ của Quỳnh bởi tay chân của cô đều sờn gai ốc. Thương thì vốn không mấy tin vào những chuyện tâm linh, cô nên cô liền trấn an. Nào cậu bình tĩnh đi, mình nghĩ không có chuyện đâu. Với lại hình như cậu đã ở được mấy ngày rồi phải không? Ở gần một tuần rồi. Vậy có bắt gặp chuyện gì không? Mình không nhớ. Vậy thì chắc là không có. Ở đây là vùng quê, người dân hay có kiểu hùa theo hiệu ứng số đông. Cứ có chỗ nào nghi bị ma ám thì họ sẽ nhao lên. Một đồn 10, 10 đồn 100, chuyện bé sẽ ra to. Quỳnh gần gù hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Hy vọng là như cậu nói, chứ nếu không mình không dám ở trong căn biệt thự đấy đâu. Lúc này thì Cường và chồng cũng lên bờ. Quỳnh sợ người yêu lo lắng cho nên bảo Thương im lặng. Đợi hai người thay quần áo xong thì cả bọn thu dọn lên xe để ra về. Đêm nay luồng không khí lạnh từ phía bắc ùa vào, cộng thêm màn sương dày đặc cho nên rét lắm. Quỳnh đắp chăn kín mít ngồi thu lu trên giường. Do chưa lường trước được độ lạnh ở vùng này cho nên ông quần bố của cô không lắp hệ thống sưởi. Nhưng chắc sớm muộn gì cũng được trang bị mà thôi. Thương thì do sống gần nước ngoài nhiều cho nên chịu lạnh giỏi hơn. Cô kéo ghế ngồi trước cánh cửa sổ, trên tay là cốc cà phê nóng. Vừa nhấm nháp, ánh mắt của Thương vừa hướng xuống mảnh sân phía trước. Và rồi trong một góc vườn, ánh mắt của cô ngừng lại phía một đống lửa nhỏ. Quỳnh ơi, cậu lại đây xem này. Gì thế? Cứ lại đây, nhanh lên. Tuy đang chật vật với cơn rét nhưng Quỳnh cũng nhòm dậy, lò mò bước tới chỗ của Thương. Đến nơi cô nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương. Không mất quá nhiều thời gian để Quỳnh thẳng thốt: bà Mận. Đúng là bà Mận đang ở dưới vườn. Nhưng mà điều đáng nói chính là hành động của bà. Nó giống hệt như hôm qua. Bà đang cầm củi đốt một đống đồ vàng mã. Trên tay là mấy nén hương đang cháy dở bốc khói nghi ngút. Này, bà ấy lại cúng giảm nữa à? Tất nhiên là Quỳnh không thể trả lời câu hỏi của Thương. Cộng với những chuyện cậu mấy hay ho về căn biệt thự này, cả hai nhìn nhau rồi cũng đưa ra một quyết định, đó là ra vườn hỏi trực tiếp bà Mận. Dưới màn sương dày đặc, Thương kéo tay cô Quỳnh đi. Lúc chỉ còn cách bà Mận chừng mấy bước, cô khẽ cất tiếng: cô Mận ơi. Nghe tiếng gọi, bà Mận giật mình, thậm chí còn đánh rơi cầm mấy nén hương đang cầm trên tay. Cô chủ, cô Mận làm gì vậy? Không có gì đâu. Cô chủ ngủ đi chứ, khuya rồi mà. Cô Mận, cô đợi đã, cháu có mấy việc muốn hỏi cô. Việc gì cô? Cô không có gì đâu, chỉ là vài thứ về căn biệt thự này. Hình như cô đã giúp việc ở đây từ đời chủ trước. Vâng, đúng rồi, tôi vào làm ở đây được 3 năm. Mà cô chủ muốn hỏi chuyện gì? Chuyện về những hồn ma đang ám ở đây. Cô chủ, cô đừng nhắc đến mấy từ đó, không nên đâu. Nhưng mà nếu cô chủ muốn biết tôi sẽ kể, nhưng ở đây không tiện. Thế thì ở đâu mới được chứ? Vào phòng tôi đi, ở đó an toàn hơn. Thế là hai cô gái trẻ lững thững theo chân bà giúp việc vào gian nhà đằng sau. Đây là nơi dùng để làm chỗ cho những người giúp việc. Bà Mận đến trước một căn phòng nhỏ trong góc rồi mở cửa, ra hiệu cho Thương và Quỳnh bước vào. Và đến nơi, Thương đảo mắt một vòng để quan sát. Căn phòng không quá rộng rãi nhưng có vẻ tươm tất. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là phía trên tường dán rất nhiều lá bùa màu vàng. Chốt xong cái cửa sổ, bà Mận thì thầm: phòng nhỏ lại không có bàn ghế, nên cô chủ với cô Thương ngồi đây tạm lên giường nhé. Vâng ạ. Bà Mận cũng không để cả hai đợi lâu mà bắt đầu câu chuyện của mình. Tôi vốn là người ở tỉnh kế bên, ở đó làm ăn thất bát quá cho nên dạt về vùng này để kiếm sống. Sau được nhận và làm giúp việc trong căn biệt thự này. Người chủ trước tên là Chí, ông ấy kinh doanh xí nghiệp sản xuất thủy hải sản. Gia đình của ông còn có bà vợ cùng với 3 đứa con nhỏ. Lúc mới làm được mấy ngày tôi cứ hay bị bóng đè, Chật vật mãi thì mày cũng được mấy người cùng làm cho một lá bùa để dán trong phòng. Thế là tình trạng ấy cũng biến mất. Và cũng từ họ tôi biết được đất ở đây rất độc, toàn vong là vong. Những người giúp việc ở đây ai cũng thỉnh bùa về đeo ở bên người. Nhưng mà chuyện bị trêu ghẹo vẫn xảy ra như cơm bữa. Chuyện ma quỷ lan tới tai của ông Chí. Ông ấy thì lại không theo đạo nào, lại sống vô thần nên cứ làm mắng ngược lại, bảo là chúng tôi tung tin đồn thất thiệt. Khoảng chừng 3-4 tháng sau, vợ của ông ấy bắt đầu đổ bệnh đi khắp bệnh viện lớn nhỏ, thử đủ mọi cách nhưng không ai có thể tìm được đó là loại bệnh gì. Sức khỏe của bà ngày càng xấu đi rồi mất. Sau cái chết của vợ, ông Chí đem 3 đứa con về bên ngoài, còn mình thì tiếp tục ở lại đây để duy trì công việc kinh doanh cho gần nhà máy. Có nhiều đêm những người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngủ của ông vọng lại. Thế nhưng mà nghe lại thì lại giống như tiếng khóc của ông Chí lắm, mà lại giống giọng của vợ ông hơn. Chưa kể đến việc thỉnh thoảng lại thấy bóng của ai đó sống hệt bà vợ của ông Chí lang thang trong nhà. Thế là họ đem kể lại chung nghe. Nhưng mà không những không tin, ông Chí lại càng tỏ vẻ tức giận. Ông bảo cả đêm mà trong phòng làm gì nghe thấy tiếng khóc nào. Ông còn hăm dọa nghĩ ai còn nói về cái chuyện này thì sẽ đuổi việc. Sau lần ấy chẳng ai dám nói năng gì. Thế nhưng cũng có vài người vì sợ mà tự động xin nghỉ. Chỉ còn tôi cùng 3 người nữa là bám trụ lại. 2 năm trôi qua những tưởng đầu sẽ dần quen với cuộc sống như vậy. Nhưng mà rồi vào một buổi sáng nọ tôi với mấy người nhận được tin. Ông Chí sẽ bán căn biệt thự này cho người chủ mới. Tức là ông Quân, bố của cô chủ. Công may là ông Quân cho phép bọn tôi tiếp tục ở đây làm việc. Lương còn cao hơn lúc ông Chí trả nữa. Còn hành động vừa rồi hai người thấy ở ngoài sân là do tôi muốn đốt chút vàng mã cho bà chủ cũ. Sắp tới ngày giỗ của bà ấy, hàng năm tôi đều thay mặt mấy người giúp việc trong nhà đốt chúng để mà cầu mong cho bà chủ siêu thoát, không còn vương vấn trần gian nữa. Câu mận này, bây giờ mọi người trong nhà vẫn thấy được vong hồn của bà ấy hả? Đúng. Thế nhưng mà không thường xuyên, bà ấy chủ yếu là quanh quẩn ở trong căn phòng trước khi mất của mình thôi. Là phòng nào vậy? Dạ, là phòng bên trái cầu thang trên tầng 3. Sao? Là phòng của anh Cường đang ở hả? Thương nhớ mày, bà Mận thì gật gù. Vâng ạ, cái này là do bà chủ sắp xếp, nên tôi cũng chỉ nghe theo. Thế nhưng mà đêm qua cậu Cường đã ở đó, không thấy cậu ấy nói gì chắc là ổn thôi. Câu chuyện của bà Mận vừa dứt thì Quỳnh quay sang nhìn Thương. Không biết có phải vì sợ hay không mà cả hai không nói với nhau câu nào. Phải đến khi mà trên đường quay trở lại phòng ngủ thì Quỳnh mới thì thầm. Thương này, cậu có tin những gì bà Mận nói không? Thương nghe câu hỏi nhưng vẫn chưa trả lời. Hay nói đúng hơn là cô không biết phải trả lời thế nào. Bởi vốn Thương không tin lắm về những chuyện tâm linh kinh dị. Nhưng trong vẻ mặt và giọng điệu của bà Mận thì cũng không có chút gì gọi là nói dối. Hơn nữa bà ấy còn dối thì có được gì đâu. Bởi chẳng may làm cho Quỳnh sợ rồi nói gia đình chuyển đi thì có khi bà ấy sẽ mất luôn công việc ở đây. Ai đây? Đang mải mê suy nghĩ thì Thương bị tiếng gọi của Quỳnh làm cho khựng lại. Cứ cũng trông thấy phía trước sân là một bóng người đang đứng. Thế nhưng rồi ánh sáng từ cái bóng đèn cho Thương nhận ra cái bóng người này là Cường. Trông thấy hai cô, anh ta bất ngờ lắm. Ủa Thương, Quỳnh, hai đứa làm gì ngoài này? Anh hỏi làm gì? Nhà tôi thích đi đâu chả được. Thương thì nhẹ nhàng hơn, cô thì thầm nói. Anh lại ra hút thuốc à? À khổ, anh bị bóng đè, chắc là đêm nay khỏi ngủ luôn rồi. Sao ạ, anh bị bóng đè? Đúng vậy, tỉnh dậy anh thấy mệt không thở nổi. Anh có tin là có ma không à? Hả? Khương mạnh của Cường nghệt ra, anh định phì cười vì nghĩ hai cô gái đang trêu mình. Nhưng khi nhận ra nét mặt nghiêm túc của họ, anh lẩm bẩm. Làm sao đấy, có chuyện gì sao? Và rồi Cường là người tiếp theo bị cuốn vào câu chuyện tâm linh trong căn biệt thự này. Nghe kể xong anh ta cũng gật gù. Thực ra thì ngoài bóng đè ra anh còn gặp ác mộng. Ác mộng à? À, vừa mới đây, trong giấc mơ anh thấy có một bóng người phụ nữ xõa tóc che kín cả mặt, đứng ở trong phòng anh rồi chỉ trỏ như đang mắng vậy. Chưa hết, người này còn xông tới đấm đá vào người anh. Khi bừng tỉnh dậy thì cũng là lúc bị bóng đè. Anh định không có kể, thế nhưng mà do các em nói, anh mới quyết định không giấu nữa. Khỏi phải nói, Quỳnh chụp tay của Thương rồi thốt lên. Không ổn rồi Thương ơi, Căn biệt thự này có vấn đề rồi. Mình sẽ bảo với bố đừng ở đây nữa, bán quách nó đi. Bố em không tin đâu. Anh tiếp xúc với anh ấy nhiều cho nên là anh hiểu lắm. Không tin thì cũng phải tin chứ. Thôi cũng muộn rồi, Thương ta về phòng đi, đợi sáng mai ta tính tiếp. Sức cầu cô kéo Thương rời đi. Thương thì vẫn nhìn về Cường với ánh mắt đầy ái ngại. Lên tới phòng, cô chạy ngay ra ban công để nhìn xuống. Cường đã không còn ở đó. Sáng hôm sau, đợi trông Quân thức dậy, Quỳnh liền tìm tới và nói ra yêu cầu của mình. Nhưng như Cường đã nói trước, ông không những không tin mà còn gắt gỏng. Cái con bé này, mày nghe ai đồn thất thiệt vậy con? Mày có biết bố đổ bao nhiêu tiền vào trùng tu trang trí là cái chỗ này không mà đòi bán? Và lại đây là khu đất vàng đấy con. Chỉ 1-2 năm nữa thôi, giá của nó tăng chóng mặt bởi hàng loạt dự án chạy xung quanh. Nhưng mà không có nhưng nhị gì. Ma cỏ gì mà sợ, rốt cuộc là đứa nào nói hả? Mày chỉ cần cho bố biết cái tên thôi, bố sẽ khiến cho nó ngóc đầu không nổi. Thất vọng với ông Quân, Quỳnh cũng không muốn kể tên bà Mận xa, cho nên cô đành bất lực quay lưng đi. Về phòng, Thương lập tức hỏi, sao rồi, bố cậu có đồng ý bán không? Quỳnh thở dài không đáp, nằm vịch xuống giường. Tuy nhiên cái thở dài này của cô cũng đủ để cho Thương hiểu được câu trả lời. Nằm thêm một lúc, Quỳnh lúc này lẩm nhẩm, không được, mày không thể để như thế này, phải nói cho mẹ biết thôi. Cái ý định này của Quỳnh có phần khả thi hơn, bởi trái ngược với chồng mình, bà Trinh lại tin vào tâm linh. Hàng tháng bà đều đi xem bói, đi lễ chùa, cúng dường rất nhiều tiền. Nói là làm, Quỳnh lập tức kéo Thương rời đi. Ông Quân ra ngoài uống cà phê với Cường và mấy người bạn kinh doanh, cho nên cả hai cứ như vậy vào thẳng phòng ngủ để nói chuyện với bà Trinh. Sau khi nghe xong, bà liền hoảng hốt, thậm chí sợ đến mức giọng lạc cả đi. Quỳnh, mày nói thật không con? Chuyện này sao có thể chứ? Con nói thật mà. Nếu không tin mẹ có thể đi hỏi mọi người xung quanh. Nếu chỉ 1-2 người thì còn có thể nói là bịa. Thế nhưng mà ai cũng nói vậy chắc chắn là có vấn đề. Trời đất ơi, chuyện tệ đến như vậy mà ông thầy phong thủy hôm trước tao thuê về lại bảo căn nhà hoàn toàn bình thường. Thầy bà thế này có chết người ta không chứ? Mẹ, bây giờ phải làm sao? Cứ bình tĩnh đi. Để đó tao nói với bố mày. Nhưng mà nếu có chuyện ma quỷ trong nhà thật, tao chắc chắn sẽ là người đầu tiên dọn đi. Chứ điên sao mà ở đây? Vâng ạ, mẹ nói với bố giúp con. Chứ con sợ nếu nhà mình ở đây lâu sẽ xảy ra chuyện mất. Nói thêm mấy câu nữa thì Quỳnh và Thương rời khỏi phòng ngủ của bà Trinh. Nhưng rồi mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi cả hai nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng đến từ gian bếp. Cái gì thế? Khi mà cả hai tới nơi thì trông thấy một cô giúp việc còn trẻ tuổi đang ngồi thu lu ở trong góc. Hai tay cô ta run rẩy, miệng ú ớ như thể vừa gặp một thứ gì đáng sợ vậy. Chị Lan ơi! Quỳnh cất tiếng gọi, nhưng phải tới tiếng thứ ba thì người giúp việc tên Lan mới hoàn hồn. Dạ thưa cô chủ, chị làm sao đấy? Dạ không có gì đâu. Vừa nói Lan vừa toan định bỏ đi thì Quỳnh đã gọi lại. Chị thấy ma hả? Cô chủ, cô cũng biết chuyện này à? Tôi biết, cô Mận kể cho tôi nghe. Vừa nãy chị thấy sao? Tôi... Lan ấp úng kể. Tôi đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa thì nghe thấy có tiếng nước chảy ở chỗ cái bồn rửa. Nhìn sang thì lại thấy không có ai. Nghe chắc mình quên vặn vòi nước cho nên tôi bước tới. Nhưng mà khi vừa quay đi chưa bao lâu, tiếng nước lại vang lên. Mà lần này tôi thấy cái thân người đen nhẻm, không có đầu, đứng kế bên để nghịch vòi nước. Sợ quá tôi mới hét lên như vậy. Chắc do ban sáng tôi bỏ quên cái túi bùa trong phòng ngủ cho nên mới bị người ta trêu chọc. Nói xong Lan vội chạy về phòng của mình để tìm bùa. Còn Thương và Quỳnh thì lại được một phen lo sợ. Một lát sau chồng cũng có mặt. Hôm nay anh sang để dụ mọi người đi chợ. Nghe bà chủ khách sạn giới thiệu chợ ở đây nhiều đồ đặc sản. Thế nhưng Quỳnh làm gì còn tâm trí. Cô và Thương kéo chồng ra một góc để kể về những chuyện xảy ra, cũng như nghe được từ hôm qua. Nghe xong anh vỗ đùi. Đấy, hôm trước anh đã bảo em rồi em không tin. Thì em cũng đâu biết chứ, chỉ sợ anh nghe người ngoài đồn linh tinh. Thế bây giờ em định thế nào? Anh nghĩ là nên bán quách căn biệt thự này đi. Vừa xa trung tâm lại không có nhiều chỗ vui chơi, sẽ lại còn sinh ra chuyện ma quỷ. Em cũng muốn vậy, nhưng quan trọng là bố em. Ông ấy vẫn ngoan cố, em đang nhờ mẹ tác động, hy vọng là được. Cuộc trò chuyện đến đây dừng lại vì cả bà thoáng thấy chiếc xe ngơi của ông Quân về tới. Từ trong xe thì ông bước ra với một nụ cười tươi. Đi ngay bên cạnh là Cường. Trong hai người cứ như thể là hai bố con vậy. Cháu chào bác ạ. Chồng đứng dậy cúi đầu hành lễ với ông Quân, nụ cười trên môi của ông vụt tắt, thay vào đó là một giọng nói không mấy thiện cảm. Sao, cậu lại tới đây hả? À, vâng cháu. Thế chồng ấp úng cường nói chen. Bác Quân này, bác vào trong đi, cháu có vài chuyện muốn nói về dự án sắp tới của bố cháu. Hả, có rồi hả? Ờ, ta đi thôi. Nụ cười của ông Quân lại nhen lên. Khoảng chừng nửa giờ sau thì Cường từ bên trong bước ra. Chồng là người mở lời trước. Cường, cảm ơn anh. Vừa rồi nếu không có anh... có gì đâu. Tôi thấy bác ấy cũng hơi quá đáng. Mà mọi người tụ tập đây làm gì vậy? Đi suối chơi hả? À không, bọn em đang nói chuyện... Sự ngập ngừng của Thương khiến cho Cường nhanh chóng hiểu ra. Anh gật gù. Đêm nay chắc tôi không dám ở trong phòng đấy nữa. Đêm hôm qua mang chăn gối xuống phòng khách ngủ, thế mà lại được đánh một giấc đến tận sáng, không bị bóng đè. Đúng là nghĩ lại thấy mình đã ở trong phòng của người chết tận hai hôm mà ớn quá. Mà này, Cường quay sang phía của Quỳnh, em đã nói chuyện này cho bố mẹ chưa? Hai người ấy tính sao? Em nói rồi nhưng mà phải đợi, không biết là mẹ em có thuyết phục được bố không nữa. Và rồi cuối cùng thì cũng đã đến một cuộc họp gia đình có mặt của ông Quân, bà Trinh, Quỳnh ngay tại gian phòng khách. Thương và Cường tuy không được tham gia nhưng cũng nấp ở cầu thang để nghe. Mở đầu là màn bù lu bù loa của bà Trinh. Ông mau bán quách cái nhà này đi, tôi sợ quá rồi đấy. Ở đây có ngày bị ma nó nhập cho chết. Thôi nào, bà bình tĩnh đi. Chẳng phải lần trước bà cũng muốn mời thầy về xem phong thủy? Xem rồi, thế nhưng cái lão đấy là loại lừa đảo. Nhà nhiều âm khí thế này mà bảo là không có gì. Tôi còn chưa tính sổ với lão đấy. Tôi đi dò hỏi thử rồi, ở cái vùng này đó, ai cũng biết chuyện ma quỷ ở đây. Chỉ có vợ chồng mình là không biết thôi. Mà này tôi đoán nhé, có khi chủ cũ với lại cái lão thầy bói tôi thuê đấy, thông đồng với nhau đó. Ông bị người ta lừa rồi. Tôi tính thế này, tạm thời thì gia đình mình về lại thành phố. Căn biệt thự này sợ bán gấp không ai mua, cứ treo bảng đã rồi tính. Rồi, ông nói thế thì tôi đồng ý. Để đó tôi với con Quỳnh đi dọn đồ đạc, ông cũng đừng có mà tiếc làm gì. Coi như của đi thay người, có cho mình một cái bài học. À, bà đi đi, đừng có nói nữa tôi nhức đầu quá. Ông Quân ngồi phịch xuống ghế, đưa tay bóp vầng trán nhăn nheo của mình. Thế là ngay sáng hôm sau, cả gia đình ba người của ông Quân lên xe rời đi. Thương và Cường tất nhiên cũng không còn lý do để nán lại căn biệt thự này. Vì cũng đều về thành phố, cho nên Thương nhờ đi ké xe của Cường. Trên đường cả hai tiếp tục những câu chuyện phiếm không hồi kết. Ba ngày sau, tại khoảng sân vườn trước căn biệt thự nằm trên bờ biển cát hải trong xanh, một bàn lễ với đầy đủ loại bánh trái và mấy thứ đồ ăn chay được bày biện. Bà Mận ôm đống vàng mã nhau mắt nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm rồi. Bà hướng về trong nhà rồi gọi. Cậu chủ ơi, tới giờ rồi. Từ trong nhà một bóng người cao lớn bước ra. Và thật bất ngờ đây chính là chồng. Anh bước tới cái bàn lễ, trên tay ôm một tấm di ảnh của người phụ nữ trung niên. Đặt nó xuống giữa mặt bàn, ánh mắt của chồng rưng rưng, anh cất tiếng gọi. Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ lại được về nhà. Thì ra chồng chính là người con đầu của ông Chí, chủ căn biệt thự này. Nhưng sự bất ngờ chưa dừng lại, đi ngay sau lưng của chồng là Cường. Tuy nhiên anh không có bất cứ một mối quan hệ máu mủ ruột rà nào với ông Chí. Thay vào đó, Cường và chồng là một cặp đôi đồng tính. Họ yêu nhau tính đến nay đã gần 10 năm. Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 3 năm trước. Đó là thời điểm ông Chí cùng gia đình chuyển về căn biệt thự này. Khi ấy chồng cũng công khai Cường là người yêu của mình. Tuy nhiên ngay lập tức cả hai vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố chồng. Thậm chí ông còn đe dọa sẽ đưa con trai của mình đi du học thật xa để tránh mặt Cường. Chỉ có bà Sen, mẹ của chồng, đã thông cảm và chấp nhận cho mối quan hệ của hai người. Bà cũng hứa cố gắng tác động để thay đổi suy nghĩ của chồng. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bà đã lâm bạo bệnh rồi qua đời. Sự ra đi của bà Sen khiến cho chồng suy sụp. Ông Chí thì say xỉn tối ngày. Và cũng vì sự mất kiểm soát ấy mà sự nghiệp của ông đi xuống. Chờ hết ông còn bị người ta lừa mua mấy dự án bất động sản ma, đến nỗi phải túng quẫn mà bán cả cơ ngơi sự nghiệp. Mà cái người lừa đảo này lại chính là ông Quân. Ông vừa bán dự án vừa cho ông Chí vay tiền. Đến khi vỡ lở ra, ông Chí không có bằng chứng buộc tội, ngược lại còn phải ôm một số nợ khổng lồ. Công chính ông Quân đã xiết căn biệt thự này để đòi nợ. Ngày bàn giao căn biệt thự cho đối phương cũng là ngày ông Chí phát điên, hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần để điều trị. Biến cố gia đình ập tới làm cho chồng càng thêm buồn hơn. Thậm chí anh đã định tìm gặp ông Quân để đòi lại những gì đã mất. Thế nhưng Cường lại nảy ra một ý hay hơn. Đó chính là lợi dụng Quỳnh đứa con gái duy nhất của ông Quân để rồi ăn mòn cái gia sản có được từ trục lợi bất chính của ông ta. Dùng số tiền ít nói chừng vài trăm triệu còn lại từ người bố tâm thần, cả hai bắt đầu tự dựng lên một vở kịch hết sức chỉn chu. Trong đó Cường đóng giả là một cậu thiếu gia con nhà giàu, thuê luôn một người đóng giả bố mình để chơi gôn cùng ông Quân. Nhận thấy vị doanh nhân này rất có triển vọng, cho nên ông lập tức ngỏ ý muốn mai mối Cường cho con gái của mình, đã xong một hướng tiếp cận. Ở hướng còn lại, chồng cố gắng xuất hiện trước mặt của Quỳnh nhiều nhất có thể. Đến khi cô nhận ra anh đã lấy cớ hai người có duyên, từ đó dần mọi chuyện. Và lại do đã tìm hiểu về đối phương từ trước, cho nên chồng dễ dàng đánh trúng tâm lý của Quỳnh. Hai hướng tiếp cận đã hoàn tất. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch chính là Cường sẽ lừa ông Quân theo đúng cái cách mà ông ta từng lừa ông Chí. Còn chồng thì cố gắng làm một cái đám cưới giả với Quỳnh, sau đó thì ôm hết tiền của cô rồi bỏ đi. Chắc chắn cả gia đình của ông Quân phải chịu sự giày vò còn hơn cả cái chết. Thế nhưng rồi kế hoạch đang trên đà thuận lợi thì chồng lại muốn ông Quân và gia đình của mình rời khỏi căn biệt thự. Bởi anh muốn vào ngày giỗ của mẹ mình sẽ được tổ chức ở đó. Thế là cả hai lại phải lên kế hoạch nhỏ khác. Về chuyện ma quỷ để dọa cho gia đình của ông Quân bỏ đi, tính đến thời điểm hiện tại kế hoạch này đã thành công mỹ mãn. Chồng thắp mấy nén hương miệng lẩm bẩm cầu khấn. Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho chúng con được thành công. Con sẽ lấy lại tất cả những gì lão ta đã lấy của nhà mình. Đang khấn thì từ phía cổng có hai bóng người bước vào. Anh chồng, sao giấu mẹ anh mà không người bọn này thế? Cái giọng quen thuộc vang lên khiến cho cả chồng và Cường giật mình. Bởi họ nhận ra đây là giọng của Thương. Đúng là cô thật. Thương bước tới phía trước để ánh sáng từ chiếc bóng đèn rọi thẳng vào gương mặt khả ái. Chưa dừng lại ở đó, người tiếp theo xuất hiện ngay sau lưng của Thương, khiến cho hai người đàn ông sững sờ. Thì ra vào cái hôm mà Thương đi nhờ xe của Cường về thành phố, khi đang vào khách sạn thuê phòng, cô mới sực nhớ mình quên chiếc điện thoại trên xe của đối phương. Hớn hải chạy ra, cô chưa kịp mừng vì thấy chiếc xe của Cường vẫn còn đậu ở phía trước. Nhận ra anh ta đang nói chuyện với một người nào đó. Ai thế nhỉ? Thương lẩm nhẩm bởi người kia quay lưng về cô. Sau khi đổi góc quan sát, Thương sững sờ bởi người mà Cường đang nói chuyện lại chính là người phụ nữ bán bỏng ngô hôm trước mà cô và Quỳnh gặp ở thác nước. Nhưng trong bà ta lúc này ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, thần thái cũng không có chút gì của người bán hàng rong. Để cuộc nói chuyện của hai người kết thúc thì người phụ nữ kia quay lưng rời đi. Tất nhiên là Thương không ngừng lại ở đây. Cô mặc cho chiếc điện thoại của mình vẫn còn trên xe của Cường mà cứ như vậy bám theo người phụ nữ. Đến máy gửi xe cô cũng đuổi kịp. Ban đầu người phụ nữ đó từ chối, nhưng sau khi Thương gặng hỏi thì đối phương đành nói ra sự thật. Thì ra bà ta chỉ là một diễn viên được Cường thuê để về nói chuyện những câu chuyện ma quỷ trong căn biệt thự cho cô và Quỳnh nghe. Mấy hôm rồi tuy đã kết thúc vai nhưng bà chưa nhận được tiền. Cường có hẹn với bà tới đây để anh ta đưa chi phí, cộng thêm nhờ bà diễn tiếp một vai khác trong thời gian sắp tới. Nghe xong Thương bất ngờ lắm, cô đem kể chuyện này cho Quỳnh nghe, thậm chí sợ bạn không tin cô còn quay video để làm bằng chứng. Sau khi xem đoạn video, hai người chỉ nghĩ chắc Cường có âm mưu xấu với gia đình của Quỳnh. Thế nhưng rồi đến khi mò mẫm dò tìm những tài khoản cá nhân của Cường trên mạng, thì Quỳnh sững sờ nhận ra trong một bài viết, chồng có bày tỏ cảm xúc và còn bình luận một câu. Thời điểm của bài đăng này là 2 năm trước, như vậy thì hai người này đã biết nhau sao? Càng nghĩ hai cô gái lại thấy trong chuyện này có điểm gì đó đáng ngờ. Và rồi cho đến hôm nay, cả hai đã lần mò ra gần hết toàn bộ sự thật. Quỳnh, sao em ở đây? Thôi đi, anh định lừa tôi đến bao giờ hả? Quỳnh nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cũng chảy dài xuống má. Tôi biết hết rồi, tôi biết hết sự thật rồi. Các người được lắm, giỏi lắm. Cường từ nãy đến giờ im lặng, anh ta đưa mắt nhìn Thương nhưng cũng nhận ra được sự giận dữ trong mắt của cô. Bất ngờ chồng ngược cổ lên cười lớn. Thì sao chứ hả? Cho mày biết rồi thì sao? Chồng hất hàm về phía bà Mận như hiểu ý, bà ta chạy ra ngoài khóa trái cổng lại. Cường thấy vậy thì liền hỏi. Này chồng, em định làm gì? Anh đứng qua một bên. Anh không nghe chúng nó nói gì hả? Chúng nó biết việc của mình làm, hôm nay chúng nó phải chết. Thôi đi, em điên hả? Đừng có làm uổng phí công sức của chúng ta bấy lâu nay. Xin người lại đi tù đấy. Đừng lo, chúng nó mò tới đây vào giờ này chắc không ai biết đâu. Và lẽ nếu anh không nói, em không nói, công bạn và mọi người đều không nói, ai biết chúng nó chết ở đây chứ. Chàng bước tới gần với cái thân hình vạm vỡ cao lớn này, chắc chắn có dùng tay không cũng dễ dàng tấn công được hai cô gái chân yếu tay mềm. Nào, ngừng lại đi. Cường chân vào trước mặt của Thương, chàng có vẻ tức giận, anh ta trừng mắt. Anh làm gì vậy, mau tránh ra. Hôm nay kế hoạch thay đổi, em muốn con chó này phải chết, rồi lão già kia phải đau khổ thôi. Đừng, em đừng làm như vậy. Đó không phải là em, tỉnh táo lên đi. Tránh ra. Một cú tát từ Cường làm cho chồng chới với. Tỉnh lại đi. Chồng trừng mắt chỉ thẳng vào mặt Cường. Anh đánh tôi hả? Sao anh bảo vệ chúng nó thế? Hay là anh có tình cảm với con điếm này? Chồng hướng ánh mắt nhìn về phía Thương, Cường lập tức cắt. Em đừng có nói nhằng nói quậy. Không may là chúng ta bị phát hiện, mà đã không may thì đừng nên cố chấp. Anh tin quả báo sẽ đến sớm với những người như ông Quân thôi. Anh im đi. Quả báo à? Thế mẹ tôi, bố tôi làm gì sai mà phải nhận lãnh những kết cục bi thảm như vậy? Anh trả lời tôi đi. Anh... Không trả lời được chứ gì. Vậy thì chết đi. Các người chết cùng với nhau đi. Vừa nói chồng vừa lao tới đạp thẳng vào người của Cường. Cú đạp khiến cho anh ngã dúi ra đằng sau. Chưa dừng lại, chồng còn với lấy cái chai dầu hỏa vốn dùng để tẩm vào vàng mã rồi đốt. Nhưng bây giờ chúng đang đường đổ hết lên người của Cường. Cả Thương và Quỳnh đứng gần đó cũng bị văng trúng. Chúng mày chết hết đi. Chết hết đi cho tao. Trong rốt chiếc bật lửa trong túi, cả ba người Cường, Thương và Quỳnh đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập đến với mình. Thế là hết. Thế là hết thật sao? Đúng lúc này thì đột nhiên Trọng dừng lại. Bởi trước mặt gã bấy giờ, ngoài ba cơ thể đang dính đầy dầu hỏa thì còn có một bóng người nữa. Một cái bóng người thật quen thuộc. Mẹ! Chồng thấy bà Sen, bà đứng ngay giữa sân, đưa đôi mắt nhìn con trai. Trong gương mặt của bà xanh xao hốc hác, hệt như những ngày cuối đời, bà lắc đầu thì thầm. Chồng con, đừng làm điều dại dột, bỏ đi con. Không, bỏ là bỏ thế nào, con phải giết chúng. Đừng, nghe mẹ đi. Bà Sen vừa nói vừa đưa tay vẫy. Con lại đây. Lại đây với mẹ. Lâu rồi hai mẹ con mình không được gặp nhau. Lại đây với mẹ. Trong bấy giờ như một người mất hồn, anh ta đứng nghệt mặt. Cường nằm dưới đất đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng nơi mà chồng đang nhìn vào chẳng hề trông thấy ai. Thương và Quỳnh cũng vậy. Tuy nhiên cả bà ý thức được mình chẳng có nhiều thời gian để tìm hiểu chồng đang nói chuyện với ai. Cường nhòm dậy để chồng xuống. Thương lao tớ giật lấy cái bật lửa trong tay. Còn Quỳnh có đứng lên chỉ mặt bà Mận và mấy người giúp việc. Các người dám thông đồng anh ta để hại gia đình tôi. Bố tôi đối xử tệ với các người bao giờ chứ? Cậu im đi. Chúng tôi chỉ có một người chủ duy nhất. Cô đừng tưởng chỉ cần dùng vài đồng tiền dơ bẩn có thể sai khiến được mọi thứ. Nói đến đây thì bà Mận cùng với những người giúp việc xăm xăm bước tới. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ ngoài đường mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới rồi hú còi inh ỏi. Thì ra trước lúc lộ diện, Thương đã âm thầm báo tin cho cảnh sát khu vực này. Cơ báo tin có một vụ giết người sắp xảy ra. Nghe thấy tiếng còi hú vang, Thương thở phào lẩm bẩm. Bây giờ mới đến à? Đúng là lề mề thật đấy. Và rồi chồng cùng nhóm người giúp việc bị đưa về đồn. Kể cả Cường cũng đi theo vì là đồng phạm. Mọi thứ khép lại ngay trong đêm. Ông Quân nghe tin chạy tới, ông trừng mắt nhìn về chồng và Cường, rồi mắng chửi bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải kết thúc sau cùng. 3 tháng sau, ông Quân bất ngờ bị cảnh sát đến nhà điều tra về những hành vi lừa đảo cho vay nặng lãi. Toàn bộ tài sản vì vậy bị đóng băng. Bản thân của ông bị tạm giam chờ ngày xét xử. Chồng có hành vi nguy hiểm cộng với ý định giết người cho nên bị lĩnh án hơn 3 năm tù. Cường thì nhẹ hơn, lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ cho nên được hưởng án treo. Còn vì Quỳnh, cô và bà Trinh dọn ra một căn nhà trọ để ở, bắt đầu sống những tháng ngày của một cô gái bình thường.